Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, pháp luyện đốt núi. Yêu linh Tê Mộc Hầu hầu đầu đã bị Từ Ngôn bổ xuống. Chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này lần thứ hai xuất hiện cây cối sợi rễ. Chỉ có thể nói rõ mảnh này quỷ dị trong rừng rậm cũng không phải là một đầu yêu linh. Tránh ra sợi rễ, Từ Ngôn sắc mặt trở nên cực kỳ lành lạnh. Trong tay ánh đao lóe lên, bên cạnh đại thụ ầm ầm sụp đổ. Đại thụ sụp đổ, tầm mắt tùy theo trở nên mở rộng mấy phần. Cách đó không xa, xuất hiện một cái nghiêng người dựa vào cọc gỗ ông lão bóng người. Ông lão máu me khắp người, đã không thể động đậy. Nghe được vang động, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại. Cây cối sụp xuống sau khi, hắn cũng nhìn thấy Từ Ngôn, mang theo một loại kinh sợ. Ông lão gắng gượng quát, chỉ ít 10 đầu trở lên yêu linh. Trốn đi, Từ Ngôn không có trốn, mà là lắc mình đi tới đối phương phụ cận. Đem nâng dậy, đồng thời trường phong kiếm tỏa ra càng thêm chói mắt hào quang. Vây quanh ở hai người xung quanh nhanh chóng xoay tròn. Có thể nào bỏ lại Khâu trưởng lão? Chúng ta cùng đi ra ngoài. Cũng ở trong rừng rậm cũng không người bên ngoài. Chính là Khâu Hàn Lễ. Lúc này nhìn thấy Từ Ngôn không có chạy giặc mà lại đây giúp đỡ. Khâu Hàn Lễ nhất thời vẻ giận dữ đầy mặt. Nói, tử địa một chỗ. Ta đã trốn không thoát, ngươi còn có cơ hội. Không muốn phụ nhân góc nhìn, ta là lão già nát rượu, chết thì có làm sao? Ngươi trước đi, cái kia ta đi trước. Từ Ngôn thuận miệng nói, cũng không thật ném Khâu Hàn Lễ mặc kệ, mà là lạnh lùng nhìn phía xung quanh mười mấy khỏa đung đưa. Hướng về chính mình xúm lại mà đến cổ thụ, nói, thật giống đi chưa xong, những này cây đều thành tinh. Lại còn sẽ đi, không bằng một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Gầm nhẹ Từ Ngôn, giơ lên một tay, năm ngón tay bắt, sử dụng tới bình thường nhất một loại phép thuật. Viêm hỏa quyết, người cho là củi lửa đây. Còn đốt, gặp Từ Ngôn không nghe khuyên ngăn. Khâu Hàn Lễ lắc đầu thở dài. Ông lão đã bị trọng thương. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Muốn giúp đỡ Từ Ngôn không có khả năng. Theo súm lại mà đến mười mấy khỏa cổ thụ, Từ Ngôn mắt trái bắt đầu lóng lánh chống canh một thêm sáng ngời sao văn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ thụ trên hiện lên từng cái dữ tợn mặt khỉ. Trên cây mặt khỉ như thấy được ngon miệng đồ ăn, ngoại trừ dữ tợn ở ngoài, càng có vô tận hung lệ khí. Hô, viêm hỏa quyết triển khai, bị Từ Ngôn ngưng tụ ra to bằng cái thớt hỏa đoàn. Mắt trái một nháy mắt. Một luồng so với yêu hầu còn muốn hung lệ khí tức bỗng từ đáy mắt lao ra. Đi vào hỏa đoàn bên trong. Trong chớp mắt, hỏa đoàn từ to bằng cái thớt bành trướng vì là phòng nhỏ to nhỏ. Lại từ nhỏ phòng to nhỏ biến hóa thành núi nhỏ to nhỏ. Cho đến chu vi trăm trượng bên trong hoàn toàn bị một cái biển lửa nhấn chìm. Pháp luyện, trong tiếng quát khẽ, Từ Ngôn mắt trái dường như muốn vỡ ra được. Hắn giữ tợn quát. Đốt núi, hỏa đạo phương pháp cực hạn, tên là đốt núi sôi hải, nhưng mà hư đan cảnh giới có thể đạt tới uy lực. Chỉ có đốt sơn trình độ, khoảng cách sôi hải còn kém quá xa, vận dụng mắt trái sức mạnh, Từ Ngôn lấy pháp luyện thủ đoạn sử dụng tới kinh người một phần phép thuật. Loại trình độ này hỏa diễm phép thuật xem ở Khâu Hàn Lễ trong mắt của, đã đến gần chân chính đốt núi sôi hải. Nói cách khác. Từ Ngôn toàn lực thi triển đốt núi, cùng Nguyên Anh cường giả thi triển đốt núi sôi hải uy lực tương tự. Hô, vô biên vô tận hỏa diễm sôi trào, mang đến khủng bố dị thường nhiệt độ cao. Súm lại mà đến cổ thụ hầu như ở trong khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi. Ẩn thân với cổ thụ bên trong mười mấy đầu yêu linh Tê Mộc Hầu đồng thời phát ra hét thảm. Chi, chi, chi, tiếng kêu rên có vẻ cực kỳ thống khổ. Ở trong biển lửa, mười mấy nho nhỏ cái bóng lung tung chạy trốn, chờ chúng nó lao ra mảnh này biển lửa, toàn bộ bị đốt thành trọng thương, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng, biển lửa vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa có càng ngày càng mạnh xu thế, Từ Ngôn mắt trái lộ ra một luồng điên cuồng vẻ mặt. trúc cơ thời điểm còn có thể điều động sức mạnh. Đến rồi hư đan cảnh giới lại trở nên càng ngày càng khủng bố. Liền Từ Ngôn đều có chút điều động không được. Trong lòng kinh hãi, Từ Ngôn liều mạng áp chế mắt trái sức mạnh. Cuối cùng thậm chí điều động từ trong phủ kim đan lực lượng. Một tầng màu vàng sậm lưu quang hiện lên ở bên trái trên mắt. Liều lĩnh thôi thúc dưới kim đan. Vô biên biển lửa này mới dần dần tắt. Hỏa diễm tắt. Trong phạm vi cho phép bên trong khắp nơi thương di. To lớn ở giữa vùng rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống. Trên đất trống ngoại trừ thanh niên cùng ông lão ở ngoài. Liền một viên cỏ dại cũng không có. Ở đất trống biên giới. 11 con yêu linh trình độ tê mộc hầu kêu rên lan lộn. Thương tích khắp người. Khâu Hàn Lễ lúc này đã nói không ra lời. Hắn từng trải qua nguyên anh cường giả ra tay toàn lực. Cái kia loại hủy thiên diệt địa giống như uy lực chỉ phải suy nghĩ một chút đều làm người không. Rét mà run, nhưng là ngay mới vừa rồi. Hắn phảng phất lại một lần nữa gặp được đến từ nguyên anh cường giả uy năng. Khâu Hàn Lễ thậm chí sinh ra trong nháy mắt ảo giác. Tại hắn bên người miệng lớn thở hổn hển thanh niên không phải hư đan cảnh giới. Mà là nguyên anh cảnh giới. Này là làm sao làm được. Người nguyên lai thật sẽ pháp luyện. Này pháp luyện uy lực. Cũng lớn quá rồi đó. Thẳng nỉ non ông lão. Không có được chút nào giải đáp. Từ Ngôn lúc này cả người đẫm mồ hôi. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng miễn cưỡng đè xuống mắt trái sức mạnh. Từ Ngôn nhưng ở kinh hãi không thôi. Nếu như nói tu vi của chính mình tăng lên. Sẽ dẫn ra mắt trái sức mạnh càng thêm cường đại. Như vậy một khi trong mắt trái hắc chảo lần thứ hai xuất hiện, liền tuyệt đối không phải là một con, hay là liền với cái kia con quái vật đều sẽ lao ra. Chặt chẽ che mắt trái của chính mình, Từ Ngôn tấn sừng mồ hôi lạnh chảy dài, tăng lên cảnh giới chỗ tốt. Đối với những người khác tới nói chỉ là trở nên càng mạnh hơn. Nhưng là đối với Từ Ngôn tới nói dĩ nhiên càng thêm nguy hiểm. Ở tại chính mình đáy mắt đồ vật. Rốt cuộc cái gì? Suy tư về mắt trái bí ẩn. Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt trông lại. Rộng mở nhấc đầu. Cách xa nhau mấy trăm trượng có hơn. Một viên khét cổ thụ trên đang nhô ra một mảnh lá xanh hình dáng linh thể. Cây linh mất đi cây cối. Chỉ có thể chung quanh du đãng. Cây linh cũng không kỳ quái. Để Từ Ngôn cảm giác kinh ngạc. Là một cái tay nhỏ. Đó là một con từ phía sau cây lộ ra tay nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa bắt được lá cây giống như cây linh. Sau đó cái kia mảnh lá cây hình dáng cây linh liền như vậy biến mất đến tay nhỏ trong đó. Phảng phất cùng cái tay kia dung hợp làm một thể. Mắt trái sợ hãi. Bị đột nhiên xuất hiện bàn tay đánh đoạn. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Thanh Lân đao ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Hơi suy nghĩ. Trôi nổi ở chung quanh hổ báo xài sói bốn hồn càng là lao nhanh ra. Đem viên kia cháy khét cổ thụ triệt để vây nhốt. Mắt phải bên trong vệt trắng xuất hiện. Tuy rằng ở Từ Ngôn góc độ không nhìn thấy phía sau cây. Thế nhưng lấy bốn trong hồn báo hồn thị giác có thể thấy rõ ràng phía sau cây ẩn núp một người. Thu lấy cây linh là một cái mười mấy tuổi bé gái. Làm thông qua báo hồn phát hiện được bé gái đồng thời. Từ Ngôn tâm đầu nhất thời một trận kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấu đối phương tuyệt không phải nhân loại, mà là một cái dùng mộc đầu điêu khắc ra mộc nhân. Mộc đầu nữ hài mặt mày rõ ràng, hơn nữa tướng mạo khéo léo đáng yêu. Thế nhưng mặt mày trong đó hào vô sinh cơ có thể nói. Ngươi là ai? Cầm đao mà đứng Từ Ngôn, đối mặt với xa xa khét cổ thụ, lạnh giọng nói nhỏ, thanh âm không lớn. Từ Ngôn có thể kết luận đối phương có thể nghe được. Bởi vì chất vấn chi ngữ vừa nói ra, làm bằng gỗ nữ hài rõ ràng trở nên mờ mịt đứng lên. Hay là liền nàng chính mình cũng không biết mình là ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,